Chương 568, Tráng Đinh Sĩ Cả Mà D. Như vậy, ở đây sau khi từ biệt dô y ở xa nhận thôn cửa lớn, nhìn cầm đầu gà ạ ra, nạ rủ tổ nói. Hừm, đợi ta muốn tỉ tỉ vấn an, thỉ phu nhìn nạ rủ tổ, gà ạ dạ cười nói. Ta biết rồi, gà ạ dạ, lần này ngươi bị bắt đi, ngươi tỉ tỉ nhưng là rất lo lắng, nếu không phải là bởi vì đối mặt tạ Katsuki, bị ta cản lại dô y, na nở dê khả năng đều sắp tới. Nhàn nhạt nở nụ cười, nạ rủ tổ nói tuy nhiên, đối với gà ạ dạ một tiếng kia tỉ phu, nạ rủ tổ vẫn là rất cao hứng. Ừm. Nghe được nạ rủ tổ, gà ạ dạ không khỏi gật gật đầu, tuy nhiên mặt trên không có gì biểu thị, thế nhưng, nạ rủ tổ biết nói gà ạ dạ vẫn là rất cảm động. Được rồi, cứ như vậy đi, ta phải đi về. Xem ta yêu, nạ rủ tổ nở nụ cười, vươn một cái tay. Cảm ơn các ngươi lần này hỗ trợ. Nhìn nạ rủ tổ này duỗi ra tay, gà ạ dạ không khỏi nở nụ cười, cũng là đưa tay, cầm đi tới. Được rồi, cả cạ xì lao sư. Sạ cụ dạ chúng ta trở về đi thôi. Nhìn một bên cả cạ sĩ còn có sạ cụ dạ, nạ rủ tổ cười nói. Vâng gật đầu, ứng với nói thân ảnh lấp lóe, ở nạ rủ tổ dẫn dắt đi, tăm người đã rời đi hôn đảng, cái tên nhà ngươi, một cái hỏa ảnh vậy mà tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài. Ở Konoha, hỏa ảnh cao ốc, một đạo gầm thét hô lên, chính là hỏa ảnh cao ốc cũng là chấn động tam chấn động a chấn động tam chấn động ở hỏa ảnh bên trong đại lâu. Dù nạ đối diện nạ rủ tổ gầm thét lên. Yên chí, đây không phải có chuyện quan trọng à gà ạ giả có thể là bị người ngoặc chạy, lớn nhất chuyện quan trọng hành động vẫn là ạ Katsuki. Nhìn su nạ, nạ rủ tổ không khỏi khoát tay háo một cái nói. Nạ rủ tổ nhưng là biết nói từ mình làm ngắm hỏa ảnh sau khi, dù nạ sẽ không có thiếu gây sự với chính mình, dù sao, chính hắn một hỏa ảnh nhưng là làm cho nàng cảm giác rất không thăng bằng. Thiệt là, làm gì cái này tốt ta, ngươi không phải là đã lùi nhâm ngắm hỏa ảnh đi à nha, không cần công tắc còn cái này tốt. Ta đều ước ao ngươi rồi. Nhìn Suna, nạ dù tổ không khỏi oán giận nói. Thôi đi ma ơi, chính là xem như ngươi vậy hỏa ảnh ta rất khó chịu. Ta làm hỏa ảnh đúng lúc đợi nhưng là từ sáng đến tối ở hỏa ảnh bên trong đại lâu, ngươi ngược lại tô tờ, một ngày tới nơi này thời gian có thể án phút mà tính dô y nhìn ngươi sẽ không sảng khoái nghe được nạ dù tổ. Chú nạ không khỏi cắt một tiếng. Xin lỗi, hỏa ảnh đại nhân, chú nạ đại nhân không phải ý này ở một bên. Xì dùn không ngừng đối nạ rủ tổ cúi đầu. Một mặt xin lỗi dáng vẻ. Xì dùn, ngươi đang làm gì a? Nhìn xì dùn, chú nạ không khỏi gọi nói. Na nở dê theo ngươi rất khổ ai nhìn xì dùn, có việc nhìn xú nạ, nạ rủ tổ không khỏi muốn nói. Không ở cô nổ hạ thời điểm bị người đòi nợ, bây giờ đang ở cô nổ hạ dô y. Còn phải không ngừng xin lỗi yên tâm đi, xì dùn tỉ, ta không có để ở trong lòng trên. Không nên nhìn ta cùng xú nạ cái này tốt nhau nhau, chúng ta cái cảm tình có thể thật là tốt. Ngươi không biết, kỳ thực xú nạ nàng là ngạo kiểu dô y nhìn xì dùn, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Tuy nhiên xú nạ vẫn cãi nhau khó chịu hắn, thế nhưng, hắn cũng không có chú ý, hắn biết nói xú nạ cũng không có gì ý tứ khác. Chỉ bất quá là ở phát cầu nhỏ thôi. Tuy nhiên hình thức có chút đặc biệt. Hơn nữa, như vậy cãi nhau cũng là để hắn cảm giác rất ấm áp là được rồi. Dù sao, trở thành hỏa ảnh sau khi, có không ít chuyện cũng thay đổi, không ít người cảm giác cũng là kéo ra không ít khoảng cách. Vì lẽ đó, đối với xú nạ cái này tốt không để ý quy củ hồn nào, nạ dù tổ vẫn là không ngại. Còn có loại thích thú cảm giác. Hôn đàn, ngươi đang nói cái gì à, ai cùng ngươi cảm tình được, còn có, ngươi nói cái gì. Ai ngạo kiểu dô y nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, chú nạ không khỏi gầm thét nói. Nhất trưởng, trực tiếp vô vào nạ rủ tổ trước mặt làm công tác chi trên oanh được rồi, nhìn trước mắt đã nát làm công tác, nạ rủ tổ không khỏi bó tay rồi. Lực lượng quá to lớn cũng không được khá lắm a. À, cái kia, chú nạ, nhà ta còn có việc, đi trước, xì dùn tỉ, nơi này liền làm phiền ngươi thu thập một chút dô y nhìn tức giận su nạ. Nạ rủ tổ kim quang lấp lóe, hay là trước đi tuyệt vời đi. Lại nói, chính mình tốt như nói sai. Tuy nhiên, Tu nạ, ngươi có phải hay không cũng đã hiểu lầm cái gì a hừ nhìn đã đi ra nạ rủ tổ. Tu nạ không khỏi hừ một tiếng, xoay người, cũng là đi nha. Lùi nhâm hỏa ảnh sau khi, na nở dê ngay tại nhẫn giả bên trong bệnh viện đi làm, cũng chính là một cái nhàn trước. Dù sao, chỉ cần không phải cái gì trọng yếu khó làm bệnh thương tổn, căn bản là chưa dùng tới xù nạ ra tay. Vì lẽ đó, so với ở nhẫn giả bên trong bệnh viện, xù nạ hơn nữa là ở tiểu quán A còn có cổ nổ hạ bên trong đồ chàng A. Tuy nhiên, ở cổ nổ hạ bên trong, bất kể là uống rượu vẫn là bài bạc, xù nạ đều là bị hạn chế không ít. Cũng là quá đã nghiền chuyện. Đối với xù nạ cái kia đánh bạc tính cách đệ tam là không có cách nào, dù sao, là theo đệ nhất học được, đệ tam luôn không khả năng qua mắng đệ nhất đi, lớn nhất quan trọng là, muốn mắng cũng tạm thời mắng không tới. Hay là ở quá mấy năm là được rồi đi. Hòa ảnh bên trong đại lâu, cũng là lưu lại xỉ dùn đứng tại nguyên chỗ, nhìn đã khắp nơi bừa bộn văn phòng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Na nở dê là một lao lực mệnh thực sự là á ở cổ nổ hạ phố trên đường. Nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu. Sau đó, cũng là không nghĩ nhiều. Ngay tại cổ nổ hạ bên trong đi dạo ngắm lên. Mà nhìn thấy nạ rủ tổ, người chung quanh cũng là tôn kính chào hỏi. Tuy nhiên, đi dạo cái này, thật ra khiến nạ rủ tổ gặp một người quân A. Mà, đây không phải xì ca mà sao, như thế nào? Ở đây, ngươi không cần công tác gà nhìn xì ca mà nạ rủ tổ không khỏi nói. A, nạ rủ tổ A. Nhìn nạ rủ tổ. Sì cả mà dư không khỏi hữu khí vô lực nói. Công tác ném cho lão đầu tử sì cả cụ dô ý thiệt là. Nhiều như vậy công tác, căn bản là làm không xong a. Thật không biết đạo đệ tam đại nhân còn có đệ ngũ đại nhân là thế nào tốt trôi qua. Nhìn nạ dù tổ, sì cả mà dư không khỏi oán giận nói. Hắn xử lý một điểm cứ như vậy, lấy cái kia lười biếng tính cách, đối với như lấy trước ba đa y cùng đệ ngũ công tác, hắn sẽ không hàn mà tốt. Sì cả cụ đại thúc vậy mà đồng ý ngươi xin nghỉ. Nhìn sì cả mà nạ dù tổ không khỏi nói. Đối với sì cả mà có thể sớm như vậy hay tiến vào cấp quản lý, sì cả cụ đối nhưng hắn là rất nghiêm khắc, không cần nói xin nghỉ, chính là liền lười biếng cũng khó. Đừng bảo là, thật vất vả cầu đến dô y nghe được nạ dù tổ, sì cả mà không khỏi nói. Vì ngày nghỉ này, nhưng hắn là hao tốn không ít công phu ở bên trong. À, nghe được sì cả mà nạ dù tổ không cần nghĩ cũng biết, nhất định đáp ứng rồi không ít điều kiện. Không muốn bao nhiêu dô y, đi, chúng ta đi. Chúng ta những này đồng học tụ tập cùng một chỗ cũng chính là 2 năm trước ta muốn trở thành hỏa ảnh thời điểm dô y nhìn sỉ ca mà dị. Nạ dù tổ không khỏi nói đạo hiện tại mọi người đều có mình việc cần hoàn thành dô y, căn bản là đánh không ra thời gian, không phải ngươi có việc chính là hắn có việc, rất khó có thời gian có thể tụ tập cùng một chỗ. Nghe được nạ dù tổ, sì cả mà không khỏi gật đầu nói. Không cần nói những người khác, liền ngay cả bọn họ cái này một đời ý nổ xịp chỗ cũng giống như vậy. Cô gì muốn làm nhiệm vụ, cái này tốt mới có tiền ăn, ý nổ khá là dỗi dánh, đại thể đều là trong tiệm hoa giúp một chút bận hiệu, cũng làm một thoáng nhiệm vụ, còn có hắn sì cả mà cái này không cần nói, bị đã bị nạ rủ tổ kéo đi làm tráng đinh người. Quả thực chính là một ngày bận đến chậm. Nói như vậy đây, ở sỉ ca mà cha và mẹ giám sát xuống, quả thực chính là dậy sớm hơn gà, ngủ được so với cậu trưởng. Đối với tình huống như vậy, đối mặt sỉ ca mà doán giận, sỉ ca cu đại thúc cùng hắn lao bà nhưng là lấy kỳ danh là đoán luyện năng lực lượn quanh đi qua. Ở sỉ ca mà xem ra, Ino xịp trồ tổ ba người bên trong, hắn là thảm nhất. Là á nghe được sỉ ca mà nạ dù tổ không khỏi méo xệch đầu. Hình như là như vậy đi. Rất bận sao? Hắn hoàn toàn không có cảm giác bộ dạng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều muốn như ngươi vậy rồi y, rõ ràng là hòa ảnh, công tác nhiều nhất hẳn là ngươi mới đúng, thế nhưng là đem công tác toàn bộ bỏ lại đến, tự mình rót là tiêu dao, ta liền mệt chết đi được. Ngắm liếc một chút nạ dù tổ, xì cạ mà doán giận nói. Đối với bị kéo đi làm trắng đinh, hắn biểu thị oán nghiệm rất lớn.